Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phùng thị không giải thích, tiểu nha hoàn cũng không hỏi nhiều, chỉ là mấy ngày sau, trong Thanh Phong Am đột nhiên có một quan phu nhân vô cùng xinh đẹp tới, chỉ rõ muốn gặp Tiểu Phùng thị. Tiểu nha hoàn trước kia ở Phùng gia mấy năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua trong nhà có thân thích này, còn hết sức tò mò nhìn nàng một cái. Đổi lại người tới lạnh nhạt nhếch miệng một cái. Lúc Phùng thị cầm một cái dương quen mắt xuất hiện ở trong am ni cô, Tiểu Phùng thị đột nhiên cười lạnh một trận. Nàng sớm nên nghĩ đến, đích tỷ hận nàng nhiều năm như vậy, nàng một khi thất thế, nàng khẳng định sẽ tìm người nhìn chằm chằm vào mình, chỉ chờ dẫm mình vào trong bùn. Hậu thủ nàng lưu lại là kết quả cá c h ế tê lưới rách. Nàng sớm đã tìm người mang chuyện năm đó viết thành thoại bản, chỉ đợi việc không có cơ hội xoay chuyển, liền muốn một phen lật lên vụ bê bối Hương Diễm hậu trạch huân quý quan viên. Hôm nay là ngày thi hội, sĩ tử các nơi tề tụ trong kinh, chỉ cần có người phát hiện những quyển sách kia không giống bình thường, tất cả những người này đều phải chôn cùng nàng. Dù sao nàng một phế nhân chỉ có thể ngồi trên xe lăn, bị người đuổi tới am ni cô cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đã như vậy, còn không bằng tất cả đều đừng sống nữa. Chính là nàng không nghĩ tới, đích tỷ này thật đúng là khắc tinh trong mệnh của nàng. Chuyện nàng tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu, lập tức liền thành phế chiêu. Gian phòng vô cùng yên tĩnh, Tiểu Phùng thị đột nhiên nói, nhìn ta cùng đại ca đều ngã ở trong tay ngươi, ngươi bây giờ hài lòng chưa? Phùng thị cũng không phủ nhận, nhìn ngươi như vậy, ta quả thật hài lòng. Nàng vẫn luôn không cảm thấy Tiểu Phùng thị sẽ ngồi chờ c, h, ế, t như vậy. Phùng gia có ngày lành giờ này ngày này, đều là hai huynh muội bọn họ mấy năm nay không để ý liêm sỉ đổi về. Nữ nhân này trên bản chất hư vinh ác độc, lúc trước ở trong đại lao huyện Phong Hoa vì mạng sống, nàng hỏi cái gì cũng nói. Lúc ấy nàng liền nhìn ra tính tình của Tiểu Phùng thị không để ý đầu không để ý đuôi. Lần này ngoại sanh cùng tẩu tẩu đối với nàng tuyệt tình như vậy, nếu Tiểu Phùng thị bình tĩnh rời đi, mới là cô phụ những năm này Phùng thị canh cánh trong lòng. Tiểu Phùng thị cắn môi, trong mắt lộ ra một cỗ oán hận cực nóng. Người muốn thế nào? Phùng Viễn Đạo ám sát thượng quan không thành, chỉ 10 năm lưu đài, niên phong nhà, gia quyến thê nhi đều xung làm quan nô. Phùng thị chậm rãi đọc ra kết quả phán phạt của Phùng Viễn Đạo, sau đó lại lắc đầu nói. Người thật đúng là may mắn, người Phùng gia lúc trước liền đem hộ tịch của ngươi rời vào Thanh Phong Am, như thế, người của nha môn mới không có tới cửa bắt người. Hiện tại trong Phùng gia, khẳng định hỗn loạn đến cực điểm. Loại chuyện xét nhà này xưa nay là sở trường của Cẩm Y vệ, lại có Ngụy Sâm hỗ trợ ở trong đó, hắn đã cam đoan, tuyệt đối không để người Phùng gia lấy đi chút tài vật nào. Đối với việc này, Phùng thị cũng yên tâm, nàng lắc đầu nói, ta sẽ không làm gì ngươi nữa, Phùng gia không có thành tựu, ngươi bây giờ chẳng qua là người ở am ni cô chờ chết. Nhưng cho dù nàng không ra tay, chữa gia cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Phùng thị nhìn thoáng qua Tiểu Phùng thị như dã thú sắp chết, sau đó rời đi. Chuyện Tiểu Phùng thị làm, nàng đã báo cho vị phò mã gia phủ Uy Viễn bá hầu kia. Mặc dù nàng và vị phò mã gia kia không hợp nhau, nhưng cũng không cản trở nàng mượn tay hắn cho Tiểu Phùng thị một kích cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết trong tay Tình Lang, Tiểu Phùng thị không biết có thích kết cục này hay không. Tiểu Phùng thị nhìn thân ảnh thon gầy của đích tỷ, đột nhiên có chút không phân biệt được quá khứ năm xưa. Nhiều năm trước, nàng vẫn luôn trốn ở ngõ nhỏ Phùng gia nhìn đích tỷ đích mẫu cùng nhau đi ra ngoài dự tiệc. Lúc ấy nàng hâm mộ đích tỷ ở bộ dáng uy phong bát diện, sau khi nàng về nhà thống hận thân phận của mình bao nhiêu. Chính vì như thế, sau khi nàng phát hiện mình có hài tử, mới không nghĩ tới mang theo bên người. Lúc đó đại ca nàng còn chưa thành thân, cho dù muốn đón khuê nữ của nàng tới nuôi, đãi ngộ tốt nhất của khuê nữ nàng cũng chỉ là một thứ nữ của Phùng gia. Nàng không muốn, khuê nữ của nàng có một người phụ thân cao cao tại thượng như vậy, vì sao chỉ có thể trở thành một con chuột trong mương giống như nàng. Sự không cam lòng và đố kỵ ngày đêm lo lắng trong lòng, rốt cuộc khiến nàng bước ra bước đầu tiên. Chuyện cũ nảy lên trong lòng Tiểu Phùng thị đột nhiên cảm thấy khó chịu, nàng ta ngơ ngác ngồi rất lâu. Mãi đến khi bóng đêm đột nhiên tối sầm lại mới tỉnh táo lại. Tiểu nha hoàn bồi nàng mấy ngày không biết chạy đi đâu, Trong Amnico đưa tay không thấy năm món, đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc. Tiểu Phùng Thị nhìn người trước mắt, đột nhiên tự giễu nói. Hắn ngay cả tới gặp ta một lần cuối cùng cũng không chịu sao? Lời của Đích Tỷ, nàng suy nghĩ nhiều lần, rốt cuộc cân nhắc qua. Nếu vừa rồi nàng còn cảm thấy không tin, lúc này người này xuất hiện đã bóp tắt một tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng. Hạ nhân cúi thấp đầu, nói. Phò Mã Gia nói, không cần thiết gặp lại. Nói xong liền móc từ trên người ra một cái bình sứ, cung kính đặt tới trước mặt Tiểu Phùng Thị. Chuyện ngươi làm hai ngày nay, khiến Phò Mã Gia vô cùng tức giận. Phò Mã Gia đây cũng là không có cách nào. Dưới ánh mắt trừng lớn của Tiểu Phùng Thị, hạ nhân nói xong lời cuối cùng gần như không còn tiếng động, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, lại kiên trì nói. Phò Mã Gia nói, nếu ngươi còn hiểu chút tình lý, hãy uống cái bình này vào, sự tồn tại của Nghiễn cô nương không thể để lộ ra ngoài. Nếu ngươi vẫn suy nghĩ cho Nghiễn cô nương, Phò Mã Gia đồng ý sau này sẽ chia cho ngươi một phần, chăm sóc Nghiễn cô nương thật tốt. Yết hầu Tiểu Phùng Thị đột nhiên phát ra một tiếng nức nở, một loại hàn khí sâu tận xương tủy truyền đến tứ chi. Lúc trước chữ Tiêu Dương ba phen mấy bận lỡ hẹn, nàng biết hắn đã chán nàng, nhưng trong lòng vẫn còn có một tia chờ mong. Nàng vì hắn, nửa đời trốn ở trong phủ không thể gặp người, nhưng cuối cùng lại chỉ rơi vào một cái kết cục như vậy. Rốt cuộc hắn có tim hay không? Tiểu Phùng Thị tự lẩm bẩm. Hạ nhân đợi một khắc, thấy nàng ta vẫn không có phản ứng, dứt khoát tự mình động thủ, mở nắp bình đổ thuốc cho Tiểu Phùng Thị uống. Tiểu Phùng Thị ngồi xe lăn cả năm, thân thể đã hết sức yếu ớt, nhưng chỉ dãy dụa một lát, liền cảm nhận được độc dược từ yết hầu phát tán cuồn cuộn. Nàng muốn nhổ ra, nhưng hạ nhân vẫn gắt gao nắm cằm của nàng, thẳng đến nửa chén trà nhỏ, hắn mới lui ra phía sau hai bước. Nghiêm mặt đứng thẳng, đầu hơi cúi xuống, nói. Phu nhân còn có lời gì muốn truyền đến cho Phò Mã Gia, tiểu nhân nguyện ý giúp ngài truyền lời. Hạ nhân thấy nàng không ngừng khép mở miệng, liền tiến lại gần, sau đó liền nghe được Tiểu Phùng Thị bị thuốc độc làm cho cổ họng khan khan, phát ra nguyền rủa như ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói với hắn nhất định sẽ có báo ứng. Nghiễn nhi của ta. Cả đời đều không cho phép hắn quấy rầy nàng. Nếu ta chết, sẽ trở là quỷ, cũng sẽ một mực quấn lấy hắn. Đến giây phút cuối cùng trước khi chết, Tiểu Phùng Thị lại chỉ muốn nhớ khuê nữ mình nhìn thấy cuối cùng ở huyện Phong Hoa kia. Tống Nghiễn hỏi nàng có phải là nương nàng hay không? Nàng hỏi phụ thân nàng là ai? Tiểu Phùng Thị nghĩ đến tiểu cô nương thanh tuyến mảnh mai kia, sau một trận thở hổn hển không còn hít thở nữa. Hạ nhân đợi một hồi lâu. Thấy nàng không có động tĩnh gì nữa, lúc này mới thở dài một tiếng, lại lục soát trong phòng một lần, thu hết tất cả vật cũ liên quan đến chủ tử mang đi. Nửa tháng 7 đổ một trận mưa lớn, mưa tầm tã trút xuống như muốn cuốn trôi tất cả ô uế trong nhân gian, liên tiếp rơi xuống mấy ngày. Tin tức Tiểu Phùng Thị chết còn đưa tới mấy bộ khoái tra hỏi Phùng Thị, dù sao trong số những người cuối cùng mà Tiểu Phùng Thị nhìn thấy, bên ngoài chỉ có một mình Phùng Thị. Phủ Doãn Kinh Thành cũng có một chút hoài nghi. Nhưng sau đó chuyện này đột nhiên không còn tiếng động. Không biết là sắp tới kỳ thi hội, Phủ Doãn quá bận, hay là có người hỗ trợ đè xuống. Tóm lại tin tức cuối cùng của huynh muội Phùng gia cứ như vậy trôi qua trong ồn ào này. Tết Trung Nguyên ngày đó, Phùng Thị ở Thanh Tuyền tự gần Kinh Thành giúp vong phụ vong mẫu là một cái đàn tràng. Sau khi trở về đột nhiên sinh một trận bệnh. Mấy người nhị thúc đường huynh đều là nam tử. Không có kinh nghiệm quản gia, Tống Sư Trúc liền giúp đỡ đem chuyện nhà nhị phòng cũng gánh vác, mỗi ngày qua lại bận rộn với nhà mình và nhị thúc, chuẩn bị trên dưới, cũng bận ra một chút thú vị. Chính là nàng luôn cảm thấy Phùng Thị có chút không nhấc nổi tinh thần, một ngày nào đó thậm chí còn nói với nàng. Nếu trong nhà có di nương, ta đột nhiên sinh bệnh, cũng sẽ có người an bài việc nhà. Tống Sư Trúc đang uống trà, đột nhiên bị sặc một cái. Phùng Thị lắc đầu nói, uống chậm chút, đều là người làm nương, bản thân cũng ổn trọng hơn một chút. Tống Sư Trúc thầm nghĩ, nàng đây không phải là bị nhị thẩm hù dọa sao? Phùng Thị cũng biết điệt nữ đang suy nghĩ gì, nhưng một năm nay, giữa nàng và Tống Văn Sóc tuy rằng nhìn có chút quay lại, mười mấy năm xa lạ, lại không phải một sớm một chiều có thể hòa tan. Bình thường phu thê ngồi trong phòng, đều là tương đối im lặng, cho dù cùng nằm trên giường. Cũng không có chuyện giường chiếu. Chỉ cần Tống Văn Sóc tới gần, Phùng Thị không khỏi nhớ tới bóng dáng hắn và Tiểu Phùng Thị cùng ở trên giường. Cách chương.